La bàn vận mệnh, chương 71, không gian linh dược, góc truyện audio.com, tư tưởng bán buôn cỏ linh chi bảy màu không hạn lượng là vĩ đại mà oai oai. Nhưng quá không thực tế, vì sao? Cái đó và rút thưởng không sai biệt lắm, thời điểm mỗi một lần la bàn biến hóa trọng tổ thần phù xuất hiện đều sẽ khác nhau, càng là thần phù cao cấp càng không có khả năng xuất hiện giai đoạn trước. Từ trước mắt xem ra, ngũ hành thần phù có thể là có khả năng rút được nhất, bởi vì nó có thể lựa chọn ngũ hành thuộc tính cần, hơn nữa có nhiều đến 5 loại. Chẳng qua, giữa thần phù cùng thần phù vậy mà còn có thể tổ hợp. Cái này quá trâu bò rồi, nếu 36 cái thần phù cũng có thể tự do tổ hợp, tin tưởng ai cầm vận mệnh thiên bàn, kẻ đó chính là thần thật sự, không gì không làm được. Thần phù sinh mệnh, không gian, mộc thuộc tính tổ hợp, có thể ở la bàn thiên tâm lại một lần nữa mở một cái không gian, trong không gian đó, có thể đặt vào trong bất cứ thực vật nào, vô luận là thượng phẩm thần dược cỡ nào, đều có thể để vào trong đó, ôn dưỡng đào tạo. Do đó được xưng là linh dược không gian. Có thể để vào động vật hay không? Đáp án là không thể. Vì sao? La bàn gia gia nói không thể, vậy khẳng định không thể. Hơn nữa, đặt động vật vào làm gì? Bên người Dương Thiên Vấn có một tiểu bạch đã đủ mệt mỏi rồi, đến thêm mấy con nữa, vậy còn sống hay không? Linh dược không gian đã thành, xác nhận lần nữa, cái nguyện vọng thứ ba đem chồng vào linh dược không gian hay không? La bàn gia gia hỏi. Vâng, Dương Thiên Vấn trả lời. Như ngươi mong muốn, nói xong, một đạo hào quang che kín cỏ linh chi ba màu, đem nó thu vào trong la bàn, một góc trong linh dược không gian, lập tức căn cứ tình huống sinh trưởng của cỏ linh chi cung cấp sinh mệnh nguyên lực mộc nguyên lực. Bởi vì nguyện vọng quá mức đơn giản, nguyện lực tăng mạnh. Chúng ta lần sau gặp lại, la bàn gia gia nói một câu như vậy, liền biến mất rồi. Hào quang của la bàn che kín Dương Thiên Vấn tản mát ra một luồng ánh sáng mạnh, cùng lúc đó, trên người tiểu bạch cũng hào quang mãnh liệt. Qua một hồi lâu, la bàn biến thành 12 tầng nội bàn, khó khăn càng thêm trâu bò, chẳng qua Dương Thiên Vấn quan tâm lại là một đạo thần phù này là cái gì, 36 cấp liền đại biểu cho 36 cái thần phù trừ thời gian, không gian, ngũ hành, sinh mệnh, cái khác đều có lực lượng gì. Chờ mong, lại thêm một thứ có thể nghiên cứu. Hào quang của tiểu bạch lại chưa từng dừng lại, Dương Thiên Vấn nhìn xem sừng sốt một chút, cẩn thận nghĩ lại, khẳng định là vì huyết khế. Tiểu gia hỏa này, thật sự là một cái quỷ tinh linh, khó trách lúc trước cướp cùng mình ký kết huyết khế, thì ra là vì lực lượng la bàn, có thể bắt nó tiến hóa. Dương Thiên Vấn thử một chút, quả nhiên cường độ thân thể tăng cường không ít, xem ra cái đặc tính cường hóa thân thể này là mỗi một cấp thất có. Tốt, thật là quá tốt, như thế mình liền tương đương với kiêm tu ba cái thể, pháp thần, chỗ tốt càng nhiều. Kiến thức hiện nay Dương Thiên Vấn hơn xa trước quan niệm cường giả vi tôn xem như hoàn toàn cắm rễ ở trong lòng Dương Thiên Vấn, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ một chút cơ hội nào khiến mình cường đại lên. Muốn sống được lâu một chút cần phải thực lực cường đại, nếu không tất cả đều là vô ích, việc trên đời cũng không phải vĩnh viễn đều tốt đẹp như vậy, chung quy có tình huống ngươi không đi trêu chọc người khác càng muốn trêu chọc ngươi. Dám gây chuyện thị phi khắp nơi, không ra hỏa nào không phải là có thực lực hoặc là có bối cảnh. gocchuyenaudio.com, nếu thực lực ngươi không đủ, vậy chỉ có thể làm thịt cá trên thớt mặc cho người khác xâm lược. Qua một hồi lâu, hào quang trên người tiểu bạch biến mất, tiểu bạch tựa như cũng không có nhiều biến hóa, khiến cho Dương Thiên Vấn có chút không dò, mở miệng hỏi. Tiểu tử kia, ngươi đạt được chỗ tốt gì? Lão đại, trong đầu Dương Thiên Vấn vang lên một cái thanh âm trẻ con non nớt 10 phần đáng yêu. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. Là ngươi sao, tiểu gia hỏa? Ừm, là ta, lão đại, ta hiện tại có thể thông qua huyết khế cùng người trao đổi rồi. Thanh âm tiểu bạch càng ngày càng thuận, trả lời nói. Dương Thiên Vấn đã hiểu tiểu gia hỏa này trước kia chỉ có thể mơ hồ truyền đạt một ít ý tứ cùng biểu đạt một ít động tác tư chi, hiện tại vậy mà truyền kỳ trao đổi, nghĩ hẳn nhất định là tiến hóa. Dương Thiên Vấn cũng 10 phần cao hứng, tiểu bạch chính là người thân cùng đồng bọn thứ nhất của mình trên thế giới này, thật sự trên ý nghĩa. Dương Thiên Vấn thu hồi la bàn, nhìn cái la bàn hơn 12 tầng này, đầu Dương Thiên Vấn cũng muốn lớn hơn, từ từ đến đi, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Dương Thiên Vấn sầu khổ nhìn la bàn, một lúc thật lâu. Đúng rồi, cỏ linh chi ba màu thế nào rồi, hơn nữa linh dược không gian kia là bộ dáng gì cũng chưa từng thấy đâu. Dương Thiên Vấn là chủ nhân la bàn, tự nhiên có thể xem xét không gian trong đó, chỉ thấy trong một mảng thế giới xương trắng, một khỏa cỏ linh chi bảy màu rừng ở không trung, bên cạnh còn có một đoạn rễ cây nhỏ, rễ cây bao vây ở trong sương mù màu xanh lá, chung quanh giống như ngăn một tầng thủy tinh, giống như là lồng nuôi cấy ở trong phòng thí nghiệm vậy. Dương Thiên Vấn nhìn đến dại ra, không phải bởi vì lồng nuôi cấy kia, mà là bởi vì bên ngoài đặt một khỏa cỏ linh chi bảy màu kia, trời, đây là chuyện gì? Còn có loại chuyện tốt này? Thời điểm đặt vào rõ ràng là 3 màu, nhưng hiện tại vậy mà biến thành 7 màu, chẳng lẽ là bắc trong truyền thuyết? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn bỗng nhiên nhớ tới một câu cuối cùng của La Bàn Gia Gia, nguyện vọng quá mức đơn giản, nguyện lực tăng mạnh. Những lời này chẳng lẽ chỉ chính là cái này? Dương Thiên Vấn đoán rất đúng, thật ra đem cỏ linh chi 3 màu rời trồng vào La Bàn, cũng không phải cái nguyện vọng gì quá mức khó khăn, chỉ cần cởi bỏ La Bàn cấp thứ 3, sau khi 3 cái thần phù hợp nhất hình thành cái linh dược không gian riêng này, liền có thể tự hành lựa chọn thích rời trồng vào. Chỉ cần tiêu hao một ít lực lượng tâm thần, đây chỉ là năng lực độc hữu của La Bàn, 3 cấp nguyện vọng như thế đơn giản, La Bàn Gia Gia trực tiếp đem lực lượng nguyện vọng còn thừa tăng mạnh ở trên cỏ linh chi, khiến cho quả cỏ linh chi 3 màu này trực tiếp thành thục đến 7 màu tự hành bóc ra. Trong lòng Dương Thiên Vấn hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là phát rồi, hoàn toàn phát tài. Cỏ linh chi 7 màu. Công hiệu của nó hầu như có thể nói toàn năng, cái gì khởi tử hồi sinh, gia tăng tuổi thọ, tăng lên pháp lực linh tinh cũng không thành vấn đề. Nếu lấy nó làm tài liệu chính, luyện thành một lò đan dược vậy càng là tương đương có được một lò tiên đan. Đáng tiếc hiện tại không dùng được trực tiếp ăn, vậy tuyệt đối là lãng phí, Dương Thiên Vấn biết rõ cỏ linh chi 7 màu 7.000 năm mới chín này, cứ ăn như vậy tuyệt đối sẽ bị thiên lôi đánh xuống, lãng phí là đáng xấu hổ, giữ lại chuẩn bị dùng đi. Giai đoạn hiện, góc truyện audio.com, tại mà nói, còn không bằng một đống thượng phẩm linh thạch này hữu dụng hơn. Chờ một chút, một đồng. Tà kháo, Dương Thiên Vấn bổ nhào lên, đếm đếm, tổng cộng có hơn 100 viên. Trong lòng Dương Thiên Vấn chỉ còn lại có một câu. Vận mệnh thiên bàn, ta yêu ngươi chết mất. Cách chương.